Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, tiếng tăm của Tống Sư Yểu trong xã hội thượng lưu, đương nhiên cũng lan truyền tới nội bộ chính phủ. Nhưng tình hình rất khó biết rõ đầu đuôi, có người tin, có người không tin. Mấy đại thế gia vẫn luôn đè ép tin tức của Tống Sư Yểu, cố gắng hết sức không cho chính phủ phát hiện ra bản chất nghịch thiên của Tống Sư Yểu sớm như vậy, bởi vì bọn họ biết rõ. Nếu chính phủ tìm ra Tống Sư Yểu, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giết chết hoặc khống chế cô trong tay, làm vậy đều không có lợi ích đối với bọn họ, bởi vì bọn họ sẽ vì vậy mà bị giám sát. Những người oán hận Tống Sư Yểu là bởi vì yếu đuối, sợ không thể kiểm soát vận mệnh của bản thân. Nhưng bọn họ thì khác, bọn họ mạnh mẽ lại tự tin, có rất nhiều tiền, vận mệnh có xui xẻo, vậy dùng số tiền đó để bù vào. Ai lại không muốn có được những thứ thần kỳ? Ai lại không muốn vượt qua giới hạn của cơ thể con người? Trường sinh, bất tử, thậm chí trông thấy sự kết thúc của vũ trụ. Đây là một canh bạc, đại thế gia như bọn họ đều biết rõ, cái gì gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bởi vì sự giàu sang bây giờ của bọn họ chính là do người sáng lập phải mạo hiểm để có được. Năng lực thâm nhập của bọn họ rất mạnh, gần như các ngành đều có người của bọn họ, chuyện thẻ bài được cố gắng giấu kín hết mức có thể. Kiểu đại sư huyền học như Tống Sư Yểu ở trong nước có không ít, cũng xảy ra mấy chuyện người thật việc thật rồi. Tuy rằng cũng có chút huyền bí nhưng hoàn toàn không thuộc phạm trù như của Tống Sư Yểu. Nghe nói gần đây có một cao nhân rất lợi hại, những người đó cầm tiền tới nịnh hót, muốn mua một viên đan dược, một tấm lá bùa của cô ta. Ngài Tổng thống nói với người đối diện, đưa cho anh ta một tách trà. Hừ, ngài biết rõ mà, tôi chưa bao giờ tin những điều này. Cả người vị nguyên soái quân bộ này đều là hơi thở chém giết, nghe thấy vậy, gương mặt lập tức tỏ vẻ khinh thường. Ông ta chưa bao giờ tin vào quỷ thần. Tất nhiên cũng không tin có cao thủ nào đó có thể làm ra hành động không thuộc về loại người. Cứ cách vài năm là kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy loại lừa đảo thế này. Đúng là khiến cho người ta rất khó tin tưởng. Tổng thống gật gật đầu, dù sao A Kỳ cũng đã đi điều tra, đến lúc đó sẽ biết ngay thôi. Anh Giang thật sự rất đáng tin. Nguyên soái gật gật đầu. Bởi vì có sự tồn tại của anh mà suốt mười mấy năm qua, xã hội của bọn họ mới có thể ổn định như vậy. Rất nhiều tai họa ngầm vừa mới có manh mối gây ra tai nạn là đã bị giải quyết hết sạch. Nếu như cao nhân có tiếng tăm lan truyền rộng rãi trong xã hội thượng lưu kia mà là một mối nguy, vậy thì thời điểm cô ta biến mất cũng sắp tới rồi. Xe của các đại gia tộc không hẹn mà gặp nhau ở khu biệt thự, bọn họ cũng không bất ngờ, mặc dù bọn họ có thể khiến cho những gia tộc nhận được thư khác né đi, nhưng lại không thể gây ảnh hưởng tới những gia tộc đã đối đầu lâu năm được. Bọn họ xuống xe ở bên ngoài biệt thự của Tống Sư Yểu, làm bộ làm tịch bắt tay nhau, duy trì lễ độ ngoài mặt. Các anh tới rất nhanh đó, các cậu cũng không chậm đâu. Thiếu chủ Diêm, cánh cửa trước đó các anh rút ra, có phải có thể dẫn các anh đến bất cứ nơi nào hay không? Cái kèn các cậu rút được lúc trước lại là chuyện gì vậy? Trong không khí như có ánh lửa bắn ra bốn phía, đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau tới cùng một chỗ, không biết lát nữa Tống Sư Yểu muốn để ai đi vào trước đây. Hoan nghênh các vị khách mời. Cửa sắt to lớn bật mở, Lâm Quý Kỳ mỉm cười bước ra ngoài. Quản gia Lâm, những khách mời cao quý này cũng đều duy trì lễ phép và tôn trọng đối với Lâm Quý Kỳ. Mặc dù trước khi đi theo Tống Sư Yểu, anh ta ở trong mắt bọn họ chỉ là một tên nhãi nhép vô danh tiểu tốt không đáng nhắc tới. Người nhà họ Hải nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài qua ô cửa sổ, tất nhiên là bọn họ không dám đi ngăn cản bốn thế gia đứng đầu này. Cũng may bọn họ có ưu thế là hàng xóm với Lâm Quý Kỳ, cho nên không sợ không đến lượt họ được trút. Nhưng mà vì quá tò mò với thẻ bài cao cấp hơn nên ăn cơm cũng không tập trung, ăn mà cứ như nhai sáp, muốn rút thẻ quá. Lúc này chợt có người buông đũa xuống, tiếng vang nghe vừa trịnh trọng lại nghiêm túc, khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn qua. Chính là chồng của Hải Mẫn, con rể Lương Hữu Văn của Hải Văn Thao. Vẻ mặt ông ta xem ra rất không vừa ý, giống như đã đưa ra một quyết định quan trọng. Hải Dục Sâm nhìn qua, đôi mắt hơi nheo lại. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Gần đây lúc nào trong giường cũng không thoải mái, ông xã. Hải Mẫn sửng sốt nhìn ông ta, xin lỗi, tôi đã quyết định rồi. Lương Hữu Văn hít sâu một hơi, nói, tôi muốn trở thành tín đồ của chủ nhân. Ông ta đã có suy nghĩ này từ lâu rồi, khi Tống Sư Yểu xuất hiện lần đầu tiên, đáy lòng ông ta đã rục rịch. Trên thế giới này luôn có một số người không cam chịu sự tầm thường, muốn nhìn thấy thế giới huyền diệu rộng lớn hơn, khát vọng của ông ta còn sớm hơn so với Lâm Úy Kỳ. Tống Sư Yểu cảm nhận được sự tham lam trên người ông ta còn gần bằng với Hải Văn Thao, nhưng lại không sinh ra thẻ bài vận mệnh, cũng chính là vì điều này. Ông ta không muốn những thứ đồ trong thẻ bài, thứ ông ta muốn là trực tiếp bước vào thế giới ấy, giống như Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều. Nhưng mà khác với Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, ông ta là một người đàn ông đã có gia đình, nếu trở thành tín đồ của Tống Sư Yểu thì chẳng khác nào vứt vợ bỏ con. Bởi vậy ông ta mới luôn đấu tranh mãi như vậy, lúc này cuối cùng cũng không chịu được nữa. Thẻ bài thăng cấp khiến cho ông ta mơ hồ cảm giác được điều gì đó, luôn cảm thấy rằng nếu như bản thân còn chần chừ nữa thì sẽ không thể đuổi theo bước chân của chủ nhân. Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên yêu tĩnh. Lương Hữu Văn nặng nề nhắm mắt lại, gần như không dám nhìn vợ mình, không dám nhìn bất cứ người nào trong nhà. Ông ta là một đứa trẻ mồ côi, may mắn có được sự ưu ái của Hải Mẫn, cũng nhận được sự ấm áp chưa từng có ở nhà họ Hải. Bây giờ ông ta lại đưa ra quyết định như vậy, thực sự là quá vong ân bội nghĩa, bọn họ coi thường ông ta là bình thường thôi. Lúc này, ông ta nghe thấy vợ mình nói, trời ạ, sớm biết ông cũng nghĩ như vậy thì tôi cũng sẽ không cần rối rắm nữa. Tôi còn tưởng rằng tôi phải ly hôn nữa chứ. Tốt quá rồi, Lương Hữu Văn ngẩng phát đầu lên, hả? Lúc này, những người khác trên bàn ăn cũng đều lên tiếng, thật ra tôi cũng, chết tiệt, hóa ra tất cả mọi người đều nghĩ như vậy sao? Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều thật sự khiến người ta quá hâm mộ, đúng vậy đó, Lương Hữu Văn. Đột nhiên cảm giác bản thân dày vò trong khoảng thời gian này y hệt một kẻ đần độn, Hải Dục Sâm. Lâm Úy Kỳ cười nói, chủ nhân của tôi mời các vị tiến vào, tất cả đều vào sao? Nếu ngài muốn chờ ở bên ngoài thì xin cứ tự nhiên, không ai muốn chậm hơn người khác một bước, vậy là gia chủ của bốn gia tộc lập tức dẫn theo người tiến vào. Trong khoảnh khắc Lâm Úy Kỳ xoay người, trong khóe mắt như liếc thấy một bóng người. Anh ta chợt sửng sốt, nhìn sang mới phát hiện có một người đang đứng ở ven đường từ bao giờ. Người đó mặc áo thun màu trắng, quần màu đen, dáng người mảnh khảnh, vóc người rất cao, mái tóc màu đen, khuôn mặt, hả? Tại sao lại không nhớ được, làm sao vậy? Diêm Tiếu hỏi một tiếng, Lâm Úy Kỳ quay đầu nhìn cô ta một cái rồi lại xoay qua nhìn, chợt phát hiện ở góc đó đã không còn ai nữa, hả? Anh ta lập tức đảo mắt tìm loạn xạ khắp nơi, nhưng có thế nào cũng không nhìn thấy bóng người kia nữa, là ảo giác sao? Hẳn là ảo giác rồi. Hiện giờ độ nhạy cảm của anh ta rất cao, nếu xung quanh có người, anh ta không thể nào không chú ý được, chẳng lẽ còn có người có cảm giác tồn tại yếu ớt như không khí chắc? Giang Bạch Kỳ cất bước, đường đường chính chính đi theo sau người của bốn gia tộc lớn để tiến vào tòa biệt thự này, cảm giác tồn tại mỏng manh trời sinh chính là ưu thế của anh. Anh thường xuyên công khai đi vào mấy nơi nguy hiểm, sau đó lại đường hoàng đi ra, chỉ cần anh cố gắng thu mình lại là gần như không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của anh. Cho dù là tình cờ bị phát hiện, đối phương cũng sẽ không thể ngay lập tức tìm được anh. Bây giờ để anh xem, tai họa ngầm sẽ gây tai ương cho toàn thế giới rốt cuộc là cái thứ gì, sẽ phải dùng phương pháp nào để loại bỏ nó sạch sẽ. Tống Sư Yểu đang ngồi trên sofa, Tư Kiều bưng cho cô một tách cà phê xay bằng tay. Trong tiết trời mây mù giăng lối này, hương cà phê tỏa ra cảm giác vô cùng ấm áp, quả bóng Bạch Cường không ngoan lăn vào trong góc phòng. Sợ Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều sẽ lại lôi anh ta ra đá chơi tiếp, khí chất của bốn đại thế gia này không phải là thứ mà những nhà giàu thông thường có thể so sánh được. Cả một đoàn người tiến vào, khí thế hung hăng, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là những người có vẻ ngoài bình thường thì cũng có cảm giác tồn tại hơn, tỏa sáng hơn những người ưa nhìn thông thường. Nhưng ngay giây phút Tống Sư Yểu ngẩng đầu lên, tầm mắt cô đã lập tức khóa chặt vào người đàn ông có cảm giác tồn tại mỏng manh ở phía sau đoàn người này. Bàn tay bưng cà phê chợt khựng lại, đôi mắt dưới mũ trùm của Tống Sư Yểu bỗng sáng lên, chỉ tiếc là không ai có thể nhìn thấy, đôi mắt của Tống Sư Yểu cong lên. Cô biết ngay mà, không cần cô dồn hết tâm trí đi tìm, kiểu gì anh cũng sẽ tự mình xuất hiện trước mắt cô thôi, anh chó giữ nhà cô đấy, cái mũi rất linh hoạt, bất kể cô ở nơi nào cũng đều có thể lần theo mùi hương của cô mà tìm tới được. Bước chân của Giang Bạch Kỳ hơi dừng lại, nhìn về phía người khoác áo choàng không thể nhìn rõ dáng vẻ kia. Là ảo giác sao? Hình như cô ta đang nhìn mình, anh nhíu mày, vươn tay ấn vào ngực, sao lại thế này? Sao bỗng dưng tim lại đập nhanh như vậy, là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy được người này rất nguy hiểm sao? Ngay giây tiếp theo Tống Sư Yểu đã chuyển tầm mắt, đưa cà phê cho Tư Kiều rồi đứng lên. Yến hồi của nhà họ Yến lên tiếng trước tiên, chúa tể, sau khi chúng tôi may mắn nhận được thư đã lập tức đến đây, muốn mở mang một chút về sức hấp dẫn của thẻ bài cao cấp hơn. Xin để cho nhà của chúng tôi rút trước đi. Yến hồi, sốt ruột như vậy làm gì thế, quy tắc của thẻ bài cao cấp phải khác với thẻ bài sơ cấp chứ. Chi bằng cứ nghe xem chúa tể nói như thế nào đã, thiếu chủ của nhà họ thân độ là phụ nữ, tên là Thân Đồ Hữu Long, vóc dáng nóng bỏng, tính cách phô trương, thủ đoạn lẫn tầm nhìn không hề thua kém chút nào so với những người đàn ông ở đây. Lời của Thân Đồ Hữu Long được hai nhà còn lại tán thành. Tống Sư Yểu nói, đối với những người đạt được quyền hạn rút thẻ cao cấp, quy tắc không có thay đổi, mỗi ván 10 triệu, mỗi ván 10 tấm thẻ bài, có thể rút được cái gì, hoàn toàn dựa vào vận may của mọi người. Nhưng, trái tim của mọi người bất chợt nảy lên, Tư Kiều và Lâm Quý Kỳ cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn qua, sự hiểu biết của bọn họ về chủ nhân cũng chẳng nhiều hơn mấy người này là bao, giọng nói dịu dàng kia như tăng thêm mấy phần thần bí nguy hiểm, mọi người phải cân nhắc cho thật kỹ xem có nên rút thẻ bài cao cấp hay không, thế giới này, trong tương lai không xa, sẽ biến thành chiến trường. Một khi có được thẻ bài cao cấp, mọi người sẽ bị cuốn vào bên trong làn sóng của thời đại, tương lai của mọi người sẽ ngập tràn sự nguy hiểm và những điều không thể biết trước. Gì cơ? Trái tim mọi người bỗng chốc giật thót, bọn họ đã sớm đoán được Tống Sư Yểu sẽ dẫn tới rất nhiều thay đổi to lớn cho thế giới này, nhưng giờ cô lại nói thế giới này sẽ biến thành chiến trường. Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, bóng dáng nhỏ nhắn thần bí nhưng lại uy nghiêm trước mắt bỗng dưng càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong sự hoảng hốt của nhân loại, cô trở nên càng cao lớn, cụp mắt nhìn xuống thế giới này, còn bọn họ cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến. Tại sao chứ? Tại sao sẽ biến thành chiến trường? Thân Đồ Hữu Long lập tức truy hỏi, nhưng Tống Sư Yểu lại không hề trả lời, cây gậy gỗ nhỏ nhẹ nhàng vung lên, lốc xoáy quen thuộc xuất hiện, nhưng lốc xoáy này không phải là màu trắng, mà là một màu đen đậm đặc, đưa ra lựa chọn đi. Cô nói, tôi rút. Diêm Ác Tiên Phong lên tiếng, biến thành chiến trường mà cô nói, là câu trần thuật. Nếu như đã không thể xoay chuyển sự việc, vậy thì nhà họ Diêm tôi tuyệt đối sẽ không giao an nguy của mình cho người khác. Được lắm, bên trong lốc xoáy bay ra từng tấm thẻ bài. Khác với những lần trước, lần này thẻ bài không hề tỏa ra ánh sáng màu trắng, ánh sáng giống như lốc xoáy, là một màu đen đậm đặc, sâu kín lơ lửng trên không trung, tỏa ra hơi thở nguy hiểm và hấp dẫn. Mỗi một thẻ bài giống như một chiếc hộp Pandora, khiến cho hô hấp của người ta tăng nhanh, tim đập dồn dập. Mở tấm thẻ này ra, giống như sẽ mở ra vận mệnh và tương lai nguy hiểm. Diêm Ác liếc nhìn Tống Sư Yểu, dưới những cái nhìn chăm chú của những người khác, anh ta chợt nín thở, xoa xoa bàn tay, vận động những ngón tay hơi cứng ngắc, sau đấy vươn tay mở tấm thẻ bài đầu tiên. Tôi bắt đầu căng thẳng rồi đây, thẻ bài màu đen này xem ra rất có cảm giác áp lực, cảm giác quá trâu bò. Tại sao phòng livestream của Tống Sư Yểu lại đỉnh thế này, đem ra so thì thật sự hai phòng livestream kia kém quá xa, thẻ bài màu đen lật lên, màu đen hóa thành những vụn sáng màu đen dần dần biến mất, để lộ mặt bài trong suốt, trên mặt bài trong suốt không phải là những hoa văn và chữ đơn giản, mà có hình vẽ nổi bật. Trên tấm thẻ bài này là một nữ thần được bao quanh bởi ngọn lửa, càng có lực uy hiếp hơn so với thẻ bài sơ cấp, khiến cho người ta nhìn thấy mà không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác rung động. Diêm Ác nhìn về phía Tống Sư Yểu. Những người khác cũng nhìn về phía cô. Tống Sư Yểu, chúc mừng anh, ngay thẻ bài đầu tiên đã rút trúng thẻ senior có thể thăng cấp, ngòi lửa, ngòi lửa. Thứ gì vậy? Tống Sư Yểu, đặt ngòi lửa ở trong cơ thể mình, anh sẽ có được năng lực của lửa. Tống Sư Yểu nói xong, gậy gỗ trên tay nhẹ nhàng vung lên, trước mắt mọi người bỗng dưng xuất hiện ảo ảnh. Trên thân thể của người đàn ông có được năng lực của lửa xuất hiện một con rồng lửa. Nhấn chìm một thành phố bên trong biển lửa, giống như một vần thái dương, anh ta bước đi bên trong biển lửa kia, thiêu cháy mạnh mẽ mà tàn nhẫn, thiêu trời diệt đất. Tất cả mọi người đều bị ảo ảnh trước mắt lay động, cho dù ảo ảnh đã biến mất cũng không thể hoàn hồn lại được. Thẻ bài màu đen hóa thành ánh sáng, tiến vào bên trong cơ thể của Diêm Ác. Trong nháy mắt Diêm Ác cảm thấy cơ thể nóng lên, có thứ đồ gì đó đang chạy tán loạn xung quanh cơ thể, không hề yên phận. Nó chạy đến đầu ngón tay của anh ta. Đầu ngón tay lập tức toát ra một ngọn lửa nhỏ giống như cái bật lửa, sau đó ngọn lửa nhỏ biến mất, nó lại chạy đến bả vai, lại tỏa ra một ngọn lửa nhỏ, sau đó bắt đầu thiêu đốt quần áo của anh ta. Má, Diêm Ác vội vàng vươn tay phủi đi ngọn lửa trên vai, kết quả không những không phủi tắt, ngược lại càng lúc càng lớn. Lâm Úy Kỳ vội vàng cầm bình chữa cháy qua, phun cho anh ta một lát, cuối cùng lửa mới dập tắt được. Diêm Ác cảm thấy được thứ độ trong cơ thể đã yếu xìu lại. Dù rất trón rén thu mình nhưng vẫn nằm yên trong cơ thể anh ta. Năng lực kiểm soát của Diêm Ác rất mạnh, anh ta thử vươn ngón trỏ, vài giây sau, ngón trỏ đã toát ra ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa bùng cháy, nhẹ nhàng đong đưa, anh ta không cảm thấy đau đớn chút nào. Tim đập rộn lên, máu huyết tuôn trào, bất kể là Diêm Ác hay là những người đứng xem, trong đầu đều dấy lên phong ba bão táp. Đây chẳng phải là siêu năng lực ư? Đây là sự thật sao? Diêm Tiếu lập tức hỏi, có thể thăng cấp là ý gì? Tống Sư Yểu, ý ở đây là khả năng có thể huấn luyện để trở nên mạnh mẽ. Bây giờ nó rất yếu ớt, chỉ là cấp bậc senior, siêu hiếm có, thôi, nhưng anh có thể cho nó phát triển thành SSR, siêu siêu hiếm có. Nếu anh có đủ khả năng, nó thậm chí có cơ hội phát triển thành cấp bậc U, hiếm có cực đoan. Sau khi trên mặt Diêm Ác đã trút đi vẻ kinh hãi, thì lập tức nở một nụ cười tươi rói hơi mang nét điên cuồng. Bàn tay toát lên ngọn lửa nắm chặt lại, ngọn lửa biến mất bên trong lòng bàn tay anh ta, cái này thật sự quá kích thích. Có được loại năng lực này, chẳng phải anh ta sẽ mặc sức phi ngang phi dọc trên thế giới này hay sao? Tống Sư Yểu nói thế giới này sẽ biến thành chiến trường, chắc có nghĩa là để tranh cướp loại thẻ bài này mà thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng, vậy thì có sao? Một khi có được loại năng lực này rồi thì sẽ chắc chắn không bao giờ khước từ được. Từng trông thấy biển lớn là sẽ xem thường sông nhỏ. Có thể lên trời xuống đất, ai sẽ bằng lòng làm một người bình thường đây? Đây chính là thẻ bài cao cấp sao? Không phải là mấy thứ đồ nhỏ bé nữa, mà là định nghĩa lại bản thân, không khác nào một cuộc tân sinh cả. Thôi xong luôn, mấy kẻ có tiền này sắp phát điên rồi. Nếu như tôi có tiền, nếu như rút thẻ có thể cho tôi những thứ này, tôi cũng phải điên cuồng rút, dù mất hết tài sản cũng quất, quả nhiên là không cùng tầng mây. Thẩm Phương với Tô Điềm Điềm cũng cung cấp siêu năng lực. Nhưng mà phương thức bọn họ trông không được đẳng cấp như cách của Tống Sư Yểu, phán quan cung cấp siêu năng lực, tôi xem mà mặt không cảm xúc, cảm giác rất tầm thường. Nhưng giờ Tống Sư Yểu cung cấp siêu năng lực, tại sao tôi lại kích động đến nỗi da đầu ngứa ngáy thế này? Đôi mắt Giang Bạch Kỳ hơi nheo lại, quả nhiên, đây là tai họa ngầm nhất định phải loại bỏ. Tiếng hít thở trong sảnh đều đã trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt của những thuộc hạ mà các nhà mang đến cũng đỏ lên, khát vọng và lòng tham cuồn cuộn trào lên điên cuồng. Còn có cả sự sợ hãi đối với loại sức mạnh này nữa, tất cả đều hóa thành năng lượng, xông về phía Tống Sư Yểu. Những người của ba gia tộc khác lại vô cùng hối hận, vừa rồi đã chậm hơn Diêm Ác một bước, nếu không có lẽ ngòi lửa này đã bị bọn họ thu vào trong túi rồi. Nhưng mà bây giờ, bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì lần rút thẻ của Diêm Ác vẫn chưa hề kết thúc. Diêm Ác đè xuống giả tâm cuồn cuộn cùng sự vui mừng không xiết trong lòng, đến lật thẻ bài màu đen thứ hai. Quá đáng tiếc. Thẻ bài thứ hai là thẻ trống, thẻ bài thứ ba cũng là thẻ trống, thẻ bài thứ tư là một con dao nhỏ bình thường, thẻ bài thứ năm là một viên tịch cốc đan, thẻ bài thứ sáu là thẻ trống, thẻ bài thứ bảy là một tấm khăn lau ký ức, thẻ bài thứ tám và thẻ bài thứ chín cũng là thẻ trống. Rất rõ ràng, thẻ bài cấp trung và cấp cao không thể nào rút ra dễ dàng được, thẻ bài cuối cùng luôn khiến cho người ta căng thẳng và mong đợi nhất. Diêm Ác hít sâu một hơi, lật ngược nó lại. Lại là một tấm thẻ bài senior ngòi lửa, thẻ bài hóa thành ánh sáng, tiến vào trong cơ thể của Diêm Ác, Diêm Ác lập tức cảm giác được ngọn lửa nhỏ trong cơ thể của chính mình, trở nên hoạt bát hơn một chút, hóa ra thăng cấp là cũng có thể thông qua rút thẻ mà được, hiển nhiên cũng có thể thông qua huấn luyện nào đó để thăng cấp, nhưng mà điều này tuyệt đối không nhanh hơn so với rút thẻ, vẫn là câu nói cũ kia, chuyện có thể nạp tiền để trở nên mạnh mẽ hơn trong nháy mắt, vì sao phải tốn thời gian bỏ công? Những người có tài nghèo khổ cần phải vất vả như vậy, người có tiền thì không cần, có thể tiếp tục rút nữa không? Diêm Ác hỏi, tất nhiên, Tống, người đứng sau màn, sắp đặt trò chơi, Sư Yểu, đương nhiên không thể để cho Diêm Ác dễ dàng rút ra thẻ bài ngòi lửa tiếp được, nhoáng cái đã để anh ta thăng cấp thành công. Đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hai tấm thẻ bài ngòi lửa được tung ra chính là một củ cà rốt mới. Thẻ bài sơ cấp đã không còn có thể khiến cho người chơi hệ đốt tiền cấp bậc đỉnh cao như bọn họ sinh ra khát vọng mạnh mẽ nữa, cần phải đổi một củ cà rốt mới để kích thích. Một ván nữa, thêm một ván nữa, thêm năm ván nữa, thêm mười ván nữa, này. Diêm Ác, anh cũng đủ rồi đấy. Những người của gia tộc khác đã đợi được một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy anh ta dừng tay, bèn bất mãn lên tiếng, ai quan tâm mấy người, tranh thủ về nhà ăn cơm đi, còn muốn chúa tể mời cơm mấy người à. Diêm Ác cười gằn nói, làm gì có ai chủ động nhường cơ hội rút thẻ này cho bọn họ, ngu đần. Diêm Ác vẫn chỉ rút được thẻ bài sơ cấp, lúc này cuối cùng đã rút ra một tấm thẻ bài senior quý giá có khả năng thăng cấp. Không phải ngòi lửa mà là một luồng băng phách, để nó tiến vào trong cơ thể là sẽ đạt được năng lực của băng. Trong cơ thể của Diêm Ác đã có ngòi lửa rồi, vậy là bèn quay đầu nhìn về phía thân tín của anh ta, Diêm Tù, qua đây. Diêm Tù và những thuộc hạ khác của Diêm Ác đều kinh hãi nhìn về phía Diêm Ác. Trong lòng bọn họ cực kỳ hâm mộ và khát khao loại sức mạnh này, nhưng bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy, biết được loại sức mạnh này phải tốn bao nhiêu tiền cũng mới có thể có được, không ngờ chủ nhân sẽ cho bọn họ. Diêm Tù là một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, đi đến trước mặt Diêm Ác. Trong ánh mắt trung thành tràn đầy sóng nước trung động, anh ta vốn dĩ đã là con chó trung thành rồi, bây giờ có lẽ sẽ càng trung thành hơn. Chủ nhân nói anh ta đi chết có khi anh ta cũng không hề do dự chút nào. Một luồng băng phách được đưa vào trong cơ thể của Diêm Tù. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ cơ thể của anh ta từ từ giảm xuống, đến gần anh ta là có thể cảm nhận được khí lạnh. Các thuộc hạ của những gia tộc khác thèm muốn đến nỗi ánh mắt đều đỏ lên. Ba đại thế gia căm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, càng hối hận lúc trước đã chậm hơn một bước rồi để cho Diêm Ác giành trước. Trong lòng cũng càng cực kỳ lo lắng hơn, Diêm Ác rút thêm một thẻ bài, chẳng khác nào bọn họ đã tụt lại phía sau nhà họ Diêm một bước. Bọn họ đã hiểu rõ, chỉ cần Tống Sư Yểu cho phép, Diêm Ác sẽ không ngừng rút thẻ. Anh ta vội vàng muốn thẻ ngòi lửa để bản thân mình mạnh mẽ hơn. Dù sao công dụng của một cái bật lửa cũng không phải quá lớn, nhưng rút được những thẻ bài khác cũng có thể đưa cho thủ hạ dùng. Một gia tộc mạnh mẽ cũng không chỉ dựa vào một cường giả là có thể làm được. Đến lượt bọn họ chắc chắn cũng sẽ không nhường cơ hội rút thẻ cho những người khác. Mà lúc này, Giang Bạch Kỳ cúi đầu xuống, lấy điện thoại ra gõ từng chữ, đôi mắt to màu xám chẳng khác nào đôi mắt của một người máy vật chất vô cơ, bình tĩnh lạnh lùng, như dòng chảy ngầm dưới mặt biển. Dù yên ải nhưng đủ để nhấn chìm người khác. Tin nhắn thứ nhất là gửi cho cục giám sát những người trong danh sách sau tất cả các khách hàng đã giao dịch với Tống Sư Yểu. Tin nhắn thứ hai là gửi cho phòng số 9, Diêm Ác và Diêm Tù của nhà họ Diêm, cần phải loại bỏ. Tin nhắn thứ ba là gửi cho Ngài Tổng thống, đã xác nhận vị cao nhân này có nguy cơ rất lớn tới an ninh, phải diệt trừ. Lúc này, cuối cùng Tống Sư Yểu không để Diêm Ác tiếp tục trút nữa, mà điều gây go là cô cũng không cho những người khác rút, ngoại trừ nhà họ Diêm ra, hôm nay ba gia tộc lớn còn lại không thu hoạch được gì cả, nhưng cũng không có cách nào, không ai dám cò kè mặt cả với Tống Sư Yểu, chỉ có thể tràn đầy lo lắng mà rời đi. Mặc dù lúc đó đã qua nửa đêm nhưng bọn họ không ngủ mà lập tức nghiêm túc tổ chức cuộc họp gia tộc, người của bốn đại thế gia lần lượt rời khỏi biệt thự này, chỉ có Giang Bạch Kỳ là đường hoàng ở lại nơi này, hơn nữa anh còn đi lên trên tầng. Tư Kiều và Lâm Quý Kỳ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của anh, cảm giác tồn tại mỏng manh đến mức như mặc áo choàng tàng hình. Ngay cả những người đang xem livestream cũng đều không hề chú ý tới sự tồn tại của anh, chỉ có ánh mắt cong cong của Tống Sư Yểu là nhìn anh đi tới đi lui. Anh ấy không biết mình có thể nhìn thấy anh ấy, thú vị chết mất thôi. Giang Bạch Kỳ tìm được phòng ngủ của Tống Sư Yểu, trong không khí thoang thoảng mùi hương của cô, bỗng chốc khiến cho anh hoa mắt say mê. Anh lắc lắc đầu, để cho bản thân tỉnh táo lại. Sao lại thế này? Trông thấy chúa tể kia thì tim đập tăng tốc, vào phòng của người ta thì hoa mắt say mê, đầu óc mơ màng, có lẽ đây cũng là năng lực kỳ lạ nào đó của cô ta. Thật sự quá nguy hiểm, bất kể cô ta là thứ gì, cô ta xuất hiện trên thế giới này chính là mầm tai họa, nhất định phải ngăn cản khi mọi việc còn có thể ngăn chặn được. Tất nhiên cũng có thể lựa chọn kiểm soát cô ta, nhưng mà không ai có thể chống cự lại sự hấp dẫn của thẻ bài. Chính phủ cũng là do loài người tạo thành. Tồn tại của cô ta chính là một tai họa ngầm to lớn, cho nên cách tốt nhất chính là giết chết cô ta. Trong cô ta có vẻ không thể giết chết được, nhưng mà, Giang Bạch Kỳ cũng đã xác định, có thể giết chết cô ta được, chỉ cần có thể đến gần cô ta thôi. Không chỉ là cô ta, hai người ở thành phố C cũng vậy. Đợi đến khi mình giải quyết gọn gẽ mối nguy hiểm nhất này trước, sau đấy sẽ đi tiêu diệt hoàn toàn hai tai họa ngầm khác vậy. Tống Sư Yểu, vô cùng thú vị, lúc anh điều tra cô, phát hiện cô không có một bức ảnh nào chụp rõ mặt, kể cả hai người bạn học Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm của cô ta nữa. Giống như bọn họ đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, nhưng người khác lại nhớ rõ bọn họ là ai, đã trải qua những gì, còn có cả ba mẹ. Những bức ảnh khuôn mặt mờ nhạt, nhưng trong mắt những người khác thì đều rõ ràng, chỉ có ở trong mắt mình là không rõ thôi, rốt cuộc là vì sao chứ? Giang Bạch Kỳ đứng ở trong góc phòng, trên tay có thêm một con dao nhỏ. Dao nhỏ linh hoạt xoay chuyển vài vòng giữa những ngón tay thon dài với khớp xương linh hoạt của anh. Gương mặt anh không chút thay đổi nhìn cánh cửa kia, đợi Tống Sư Yểu bước vào. Anh nghe thấy tiếng bước chân. Tống Sư Yểu đi tới cửa, đẩy cửa ra, bước vào. Đêm khuya yên tĩnh, trong tòa biệt thự này yên lặng không một tiếng động, mỗi một chi tiết nhỏ mà không nghe được vào ban ngày, lúc này đều sẽ phát ra tiếng vang. Tai của Giang Bạch Kỳ trở nên cực kỳ nhạy bén, anh đứng ở trong góc phòng. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh. Tống Sư Yểu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, cánh cửa phát ra tiếng vang rất nhẹ, đùi áo choàng màu đen quét qua mặt đất, bóng dáng kéo dài, chậm rãi lan qua đó. Giang Bạch Kỳ đang đứng ở sau cái giá đặt bình hoa, cách giường của Tống Sư Yểu rất gần, con dao nhỏ sắc bén được thuần thục nắm trong tay, phong thái của anh tùy ý buông lỏng, nhưng lại tỏa ra một loại cảm giác nguy hiểm như động vật ăn thịt đang mai phục. Anh đã làm công việc này rất nhiều năm, chưa từng có bất kỳ một sai lầm nào. Tất nhiên, anh không quan tâm đến sai lầm, bởi anh cũng không có lưu luyến đặc biệt gì đối với thế giới này. Anh đã gửi đi một tin nhắn cuối cùng. Đó là một mệnh lệnh lệnh cho quân đội vũ trang hạng nặng đến bao vây tòa biệt thự này. Anh sẽ giết chết sinh vật không biết tên tự xưng là chúa tể kia, còn Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều là hai người phản bội lại loài người, đương nhiên cũng phải giải quyết. Bọn chúng đã xem cô ta là tín ngưỡng, cũng có được năng lực đặc biệt, nếu không kiểm soát được bọn chúng thì cũng sẽ trở thành tai họa ngầm cho an ninh. Cho nên, nếu anh không thành công giết chết Tống Sư Yểu cũng không quan trọng, dù sao cũng đã gửi mệnh lệnh đi rồi, qua vài phút nữa, quân đội vũ trang hạng nặng sẽ bao vây chỗ biệt thự này, hơn nữa sẽ triển khai cuộc tiến đánh đặc thù. Tai họa tiềm ẩn tổn hại tới an ninh quốc gia phải bị diệt trừ. Là ông chủ và là viên chức duy nhất của phòng số 0, anh có được những quyền lợi đáng sợ, các ban ngành của chính phủ phải phối hợp với công việc của anh, ưu tiên theo mệnh lệnh của anh. Lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng lật lên, ánh sáng lạnh lướt trên gương mặt của anh. Tổng sư Yểu đã bước đến. Trong mắt to màu xám hiện lên một luồng sát ý lạnh thấu xương, trong chốc lát trời đất quay cuồng, khán giả đang xem chương trình phán xét bị biến cố bất ngờ này dọa cho hãi hồn, theo bản năng bật dậy từ ghế ngồi. Gì đấy? Xảy ra chuyện gì rồi? Trong thời gian chớp mắt, trên màn hình, Tống Sư Yểu bị một người đàn ông đè xuống giường. Ở đâu lòi ra một người đàn ông thế? Góc nhìn trong phòng livestream có thể thu toàn bộ phòng ngủ vào trong mắt, nhưng vừa rồi bọn họ không ai nhìn thấy có người ẩn nấp trong phòng mà. Thứ mà Giang Bạch Kỳ học chính là thuật ám sát, chỉ một chiêu là có thể khống chế kẻ địch. Anh ra tay nhanh chuẩn hiểm, trong phút chốc người thần bí mặc áo choàng không nhìn ra được hình dáng kia đã bị đè trên giường, hai chân bị ngăn chặn, bả vai bị ấn lại. Một loạt hành động cực kỳ nhanh chóng, không đến 2 giây, người bình thường căn bản không thể phản ứng kịp. Anh giơ dao nhỏ lên chuẩn bị kết liễu cô, nhưng ngay giây tiếp theo, động tác của anh bất ngờ ngừng lại, mũi dao sắc bén dừng lại cách cổ của Tống Sư Yểu không xa. Nếu không phải bỗng nhiên Giang Bạch Kỳ dừng lại thì tới lúc khán giả của chương trình phán xét hoàn hồn lại, cổ của Tống Sư Yểu đã sớm bị đâm xuống một lỗ rồi, cũng đã rời khỏi tập này. Bọn họ còn không có thời gian mà cào phím bắn đạn mạc dấu chấm hỏi lên màn hình. Trong nháy mắt, chúa tể bị đè ở trên giường lộ ra khuôn mặt dưới mũ choàng, nước da trắng nõn, ngũ quan tinh tế thanh tú đẹp đẽ, đôi mắt đen lấy trong suốt, đuôi mắt hơi kéo dài, vừa đơn thuần lại vừa quyến rũ, lúc này hơi trừng lớn. Giống như con mèo con bị dọa sợ, cổ dài có vẻ rất yếu ớt cũng lộ ra, lưỡi dao lạnh lùng của anh suýt nữa đã chạm vào làn da kia, thiếu chút nữa là có thể rạch ra vết thương. Đôi mắt hạnh của Tống Sư Yểu phản chiếu gương mặt của Giang Bạch Kỳ, không ngờ khuôn mặt kia lại càng hoảng sợ hơn so với cô. Trông chẳng khác nào một con chó dữ nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát muốn xé nát kẻ địch thành từng mảnh, nhưng lúc há miệng muốn cắn lại phát hiện bản thân suýt nữa đã cắn phải chủ nhân, thế là lập tức sợ hãi. Cái đuôi chậm rãi cụp xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, kẹp vào giữa hai chân. Giang Bạch Kỳ chỉ cảm thấy đầu mình hơi ong ong, toàn bộ âm thanh trên thế giới này đều biến mất. Tim anh đập nhanh dữ dội, như con ngựa hoang phát điên, cho dù phía trước có vách núi cao cũng điên cuồng phi nước đại. Anh thậm chí còn nghe được âm thanh máu dâng trào trong người mình. Bùm bùm bùm bùm, cánh tay anh vốn nên tiêu diệt tai họa tiềm ẩn tổn hại đến an ninh quốc gia lại đột nhiên không thể kiểm soát được. Vững vàng cố định tại chỗ, vẫn không hề nhúc nhích, cả người cũng không động đậy mà đè trên người cô. Đương nhiên Tống Sư Yểu đã sớm nhìn thấy anh mai phục cô ở trong phòng rồi, nhưng mà vì muốn đùa anh nên giả vờ như không nhìn thấy. Anh chó giữ nhà cô rất đáng yêu, cô không thể nhịn trêu anh được đâu. Vậy là đôi mắt cô nhìn về phía con dao nhỏ đang kề bên cổ, hoảng sợ nhìn anh, giọng nói vừa mềm mại lại vừa bất lực, đừng giết tôi. Bàn tay đang cầm dao của Giang Bạch Kỳ lập tức dịch chuyển ra bên ngoài giống như phản xạ có điều kiện, rời khỏi cổ cô, thậm chí còn muốn giải thích một câu rằng bản thân không hề muốn làm vậy. Giây tiếp theo, Tống Sư Yểu lắc lắc mắt cá chân bị kẹp chặt, sau đó hít sâu một hơi, dáng vẻ hình như rất đau. Cuối cùng Giang Bạch Kỳ cũng phục hồi tinh thần, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, trong mắt không còn một chút sát khí nào, thậm chí còn rất hoảng hốt, cả người lập tức trèo xuống khỏi người Tống Sư Yểu, trừng mắt nhìn cô 2 giây. Sau đấy cứ như nhìn thấy ma quỷ, xoay người nhảy qua cửa sổ chạy mất, len keng. Con dao nhỏ đã bị rớt lại, Tống Sư Yểu ngồi dậy từ trên giường, bước vài bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trông thấy Giang Bạch Kỳ leo tường chạy mất rồi tức khắc bật cười, Cả người vịn vào ngưỡng cửa sổ cười đến mức thắt lưng cũng không đứng thẳng được, hỏi chấm, thắc mắc nhỏ, cô ấy có rất nhiều bạn bè à, người đàn ông vừa nãy là ai? Tò mò quá thể đáng, tại sao lúc tôi chuyển đến góc nhìn của Tống Sư Yểu để nhìn khuôn mặt của anh ta, đầu óc của tôi cũng không thể nhớ được dáng vẻ của anh ta thế, tôi cũng khoan đã, đậu má, fan CP gáy lên nào, CP của tôi sống lại rồi, kỳ, bản chất đặc biệt thần bí này. Phản ứng này của Tống Sư Yểu, chắc chắn là Giang Bạch Kỳ rồi, mã cha nó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Tại sao lại dai như đĩa đói thế? Tập nào cũng có anh ta. Đạn mạc trong phòng livestream lập tức sôi sùng sục chỉ trong nháy mắt, bình luận lướt qua vèo vèo. Sau khi biết rõ linh hồn của NPC đều là sao chép nhân cách của người trong hiện thực, thì đều đang suy đoán Giang Bạch Kỳ là ai, tập nào người này cũng xuất hiện, chắc chắn là có người đang âm thầm thao tác gì rồi, nếu không làm sao có chuyện này được. Trong cục an ninh mạng của Vương Cung, nhân viên công tác chịu trách nhiệm giữ gìn hệ thống chính của thế giới ảo cũng đang thảo luận, rốt cuộc Giang Bạch Kỳ này là ai trong thế giới thật. Tập nào anh ta cũng xuất hiện, chắc chắn là có người động tay động chân gì rồi, nói mau, có phải là cậu không? Hay là anh, lão ca, có phải là anh không? Giang Bạch Kỳ là anh đúng không? Anh ca miễn cưỡng nhướng mi lên, cạn lời lên tiếng, bản sao nhân cách của tôi mà có thể tài giỏi như Giang Bạch Kỳ thì tôi còn ở lại chỗ này chắc. Cũng đúng, Giang Bạch Kỳ trong thế giới ảo trâu bò như vậy, bản thể ở thế giới thực tất nhiên cũng là nhân vật trâu bò như thế. Nếu như là ca thì anh ta còn làm lập trình viên làm gì nữa, đã sớm tới làm việc trong viện nghiên cứu khoa học dưới quyền quốc vương bệ hạ rồi. Bất kể nói như thế nào, tôi cảm thấy bản thể của Giang Bạch Kỳ chắc chắn đang ở trong vương cung, cũng đang lén lút động tay động chân. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tại sao anh ta lại phải làm như vậy chứ? Có phải cậu bị ngốc không? Còn có thể có nguyên nhân gì nữa? Anh ta ham muốn Tống Sư Yểu, anh ta thấp hèn đó. Quốc vương có thể nghe được âm thanh trong vương cung. Phải, thấp hèn, trái tim ngu dại đó. Quốc vương mím chặt cánh môi, nhìn nụ cười của Tống Sư Yểu trong phòng livestream. Trong tập này, đây là lần đầu tiên Tống Sư Yểu cười như vậy, vô cùng thoải mái, sự vui sướng xuất phát từ đáy lòng. Hắn đã bị ảnh hưởng, cảm thấy toàn thân rất thoải mái, cảm nhận được một loại cảm xúc xa lạ mà trước kia chưa bao giờ cảm nhận được, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đây là cảm giác gì? Vui vẻ. Hơi ngọt ngào, vào cuối tập 3 hắn đã mơ hồ nắm bắt được, nhưng mà nó chỉ chợt lóe lên rồi lướt qua, hắn còn chưa kịp hiểu rõ. Có lẽ là lúc đó sự đau đớn và thù hận trong lòng của Tống Sư Yểu đang chiếm thế thượng phong, Giang Bạch Kỳ đối với cô còn chưa đủ trọng lượng, cô cũng không mong chờ nhìn thấy anh trong hiện thực, bởi vì kế hoạch của cô trong thế giới thực không có anh. Nhưng bây giờ đã dần dần xảy ra biến hóa, loại cảm giác hạnh phúc này, hương vị càng ngọt ngào này, trở nên rõ ràng hơn. Quốc vương bỗng thấy không biết làm thế nào. Trong thế giới ảo, Tống Sư Yểu cười đủ rồi, khom lưng nhặt con dao nhỏ lên. Dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi nhưng lại vô cùng hiểu rõ, lầm bầm độc thoại, đáng yêu quá đi, anh ấy là ai thế? Loại cảm giác này, chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu sao? Nghĩ đến đây, hai gò má của cô hơi đỏ lên, ánh mắt cong cong, lại là dáng vẻ hơi hơi ngượng ngùng nhưng lại thẳng thắn mà khán giả quen thuộc. Fan CP ngọt muốn khóc Yểu Yểu lại vừa gặp đã yêu với Kỳ Kỳ. Chuồng gà ở đâu rồi, mị tự chui vào đây. Giường ở đó kìa, vừa nãy cũng ngã xuống luôn rồi, khăn trải giường cút đi mau lên, mị muốn xem cảnh làm mờ đây là CP thần tiên gì vậy, tình yêu thần tiên vậy, hạnh phúc của mị đã quay trở lại rồi. Thế giới ảo, dưới màn đêm, mấy chiếc xe bọc thép nhanh chóng phi đến khu biệt thự, tất cả những người ngồi trên xe đều tản ra hơi thở giết học, đã sắp đến địa điểm làm nhiệm vụ. Quân nhân liên lạc với đài chỉ huy trong thời gian thực, chuẩn bị tấn công đặc thù. Phòng số không yêu cầu phải lấy căn biệt thự kia làm trung tâm, phải nổ nát vườn hoa với căn biệt thự, một viên gạch cũng không được chừa lại. Rõ, người lãnh đạo của đài chỉ huy cũng không biết tại sao lại có chuyến đi này, bọn họ cũng không cần phải truy hỏi, bởi vì đây là mệnh lệnh truyền đạt từ phòng số không, bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Giang Bạch Kỳ chạy trối chết, trái tim đập dồn dập, anh cũng nghi ngờ có phải bản thân sắp đột tử hay không. Vừa mới chạy khỏi khu biệt thự thì đã nhìn thấy mấy chiếc xe bọc thép chạy tới trước mặt. Lúc này Giang Bạch Kỳ mới nhớ đến mệnh lệnh loại bỏ của mình, đầu lập tức đau như muốn nứt ra. Anh không nên như vậy, công việc của anh chính là tiêu diệt tai họa ngầm cho quốc gia, Tống Sư Yểu chắc chắn là tai họa ngầm lớn nhất đe dọa đến an ninh hiện nay. Một ác ma nhất định sẽ mang đến tai họa cho thế giới này. Vừa rồi anh đã hành động thất bại, vậy thì plan B phải được tiến hành thuận lợi, phải để cho quân đội vũ trang hạng nặng nổ tung căn biệt thự này, ngay cả người bên trong cũng giết đến không còn một mảnh giáp. Nhưng trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của Tống Sư Yểu, trái tim bỗng thấy chua xót khó chịu. Chẳng lẽ đây cũng là ma pháp của cô ta? Vừa nghĩ đến đây, Giang Bạch Kỳ lập tức mạnh mẽ đè lại sự rung động trong lòng, để mặc những chiếc xe bọc thép chạy qua trước mặt mình, bao vây lấy tòa biệt thự kia. Đây là xe bọc thép chuyên mai phục vào ban đêm, một đường chạy tới yên lặng không một tiếng động. Lúc này đêm hôm khuya khoắt, bên trong khu biệt thự đa số mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ say, nếu không bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ thì sẽ sợ tới mức chết khiếp. Pháo cối được đẩy ra khỏi xe, chuẩn bị, Tống Sư Yểu đang tắm rửa ở trong phòng. Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều cũng đang tắm trong phòng, tiện thể chải chút chiếc cánh của mình luôn. Đây là thứ mà chủ nhân ban cho bọn họ cực kỳ ưa thích, ngày nào cũng phải chải chút cẩn thận, lông vũ rơi xuống cũng phải thu gom lại, sau này làm thành gối đầu. Bỗng nhiên, Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều cảm giác được một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, giống như sắp sửa xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm đến mạng sống của bọn họ. Bỗng chốc, toàn thân bọn họ cứng đờ, sau đó thu cánh lại, cuốn khăn tắm. Nhanh chóng cảnh giác chạy ra biệt thự xem thử, không hề thấy gì cả, cảm giác nguy hiểm cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Bạch Kỳ hít sâu một hơi, chán nản nắm chặt điện thoại, màn hình điện thoại vẫn sáng lên, trên đó tin nhắn đã được gửi đi, là mệnh lệnh lệnh cho quân đội vũ trang hạng nặng rút lui. Sai lầm của đêm nay khiến cho tâm tình của Giang Bạch Kỳ cực kỳ tệ. Anh nhìn căn biệt thự kia, nắm chặt điện thoại rồi xoay người rời khỏi, anh ngồi ở ven đường đợi xe của mình tới. Ấn mở màn hình, ánh sáng chiếu trên gương mặt lộ ra đường nét rõ ràng của anh, lại gửi đi một đống mệnh lệnh một lần nữa. Mệnh lệnh thứ nhất, thu hồi mệnh lệnh tiêu diệt Diêm Ác và Diêm Tù của nhà họ Diêm, sửa thành giám sát. Mệnh lệnh thứ hai, ra lệnh cho quân đội điều khiển tên lửa đạn đạo chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Thẩm Phương Tô Điềm Điềm và đồng bọn. Thành phố B này đang xuất hiện một vấn đề cực lớn, anh phải ngẫm lại xem hiện giờ nên làm gì mới phải. Vậy thì trước tiên cứ xử lý hai tai họa ngầm kia ở thành phố C đã. Tổng thống gửi cho anh một tin nhắn, hỏi anh xem chuyện gì xảy ra. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh đột ngột thu hồi mệnh lệnh tiêu diệt, thật khiến cho người khác tò mò. Giang Bạch Kỳ ngồi ở trong xe, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Tống Sư Yểu, hai mắt cô trừng lớn, giống như con mèo bị dọa khi nhìn thấy anh, còn nói anh đừng giết cô. Giang Bạch Kỳ bắt đầu ngẩn người. Thư ký Trương Kim tài xế ngồi ở ghế lái nhìn trộm anh Giang trong kính chiếu hậu, chuyện gì xảy ra vậy? Người đó là anh Giang vừa lạnh lùng tàn nhẫn vừa ngầu vừa bá đạo, mở miệng ngậm miệng đều nói phải tiêu diệt cái này loại bỏ cái kia. Tại sao đột nhiên lại thành bộ dạng bị yêu tinh câu hồn thế này? Thư ký Trương thầm nghĩ, nhưng rồi vừa quay đầu đi đã quên Giang Bạch Kỳ đang ngẩn người, hơn nữa còn suýt chút nữa đã quên Giang Bạch Kỳ đang ngồi ở ghế sau. Nếu không phải đột nhiên Giang Bạch Kỳ lên tiếng bảo anh ta lái xe đi. Làm tạp vụ cho Giang Bạch Kỳ thật sự không phải công việc mà người bình thường có thể làm được, phải là người có trái tim phải thật sự mạnh mẽ, bằng không trước sau gì cũng bị hù dọa tới mức suy nhược thần kinh. Hôm sau, mặt trời chiếu sáng, khu biệt thự tất đất tất vàng càng lúc càng được đẩy giá lên cao này lại trở nên náo nhiệt, hoàn toàn không biết đêm qua nơi này và khu đất xung quanh suýt chút nữa bị ném bom tung trời. Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, một người tiếp đón khách khứa, một người phục vụ chủ nhân, người nào việc nấy. Các đại thế gia lại chạy tới rút thẻ, nhưng Tống Sư Yểu cũng sẽ không chịu theo bọn họ. Cô cho ai rút thẻ cũng rất tùy hứng, có lúc có thể cho họ rút một ngày, nhưng có lúc chỉ cho một giờ. Cô chỉ cho bọn họ thời gian phân phối trong một buổi sáng, bởi vậy, ngoại trừ nhà họ Diêm lúc trước ra, ba nhà khác cũng chưa thể rút ra thẻ dị năng giống như nhà họ Diêm từ trong đống thẻ bài màu đen. Điều này khiến cho bọn họ cực kỳ lo lắng, nhưng lại không có cách nào, cảm giác có tiền mà không tiêu được. Người ta không cho rút thẻ thì cũng phải nín nhịn, mấy người không hiểu được đâu. Các đại thế gia vừa rút lui, mấy nhà riêng lẻ lại chen chúc kéo đến. Giang Bạch Kỳ ngồi bên trong xe nhìn đoàn xe cộ ra vào khu biệt thự, khách khứa ra ra vào vào biệt thự của Tống Sư Yểu, có người đi ra với vẻ mặt phấn khởi, cả người run rẩy, có người đi ra với gương mặt đầy thất vọng, nhưng ánh mắt ai nấy cũng đỏ lựng, đầu cũng đỏ lên, có vẻ rút thẻ tới mức tự túng đầu bứt tóc mình thì phải. Lại một chiếc xe chạy tới. Là một nhà ăn mặc tương đối long trọng xuống xe, còn có một đứa trẻ con mập mạp. Giang Bạch Kỳ hít sâu một hơi rồi xuống xe, đi theo phía sau bọn họ vào nhà. Rõ ràng biết rằng cho dù là Tống Sư Yểu thì cũng không cảm nhận được cảm giác tồn tại mỏng manh của anh, nhưng mà không biết vì sao, anh vẫn cảm thấy hồi hộp. Anh đi vào trong này không có lý do gì đặc biệt cả, chủ yếu là giám sát tai họa ngầm này thôi, thăm dò rõ ràng khuôn mẫu hành vi của cô ta, tất cả đều là vì hòa bình thế giới. Thẳng lưng lên, rụt rè sợ hãi làm cái gì? Mặt mũi đều bị cô ném sạch rồi. Người đàn ông làm chủ mắng mỏ người vợ bên cạnh mình. Mặt mũi đều bị bà ném sạch rồi. Đứa con được người phụ nữ dắt tay học theo ba mắng mẹ một câu. Viên Tú vội vàng thẳng lưng lên, cảm giác đau nhức khiến cho cô ấy lập tức nhíu mày, hai mắt ứa nước nhưng lại chỉ có thể cố nén xuống. Ngày hôm qua chồng đạp một đạp vào sau lưng cô ấy, sáng sớm hôm nay thức dậy đã xanh tím một mảng. Anh ta lại sắp xếp bộ lễ phục này hơi chật, chỉ cần cô ấy thẳng lưng là sẽ đè lên mảng bầm tím kia, rất đau. Bước vào cánh cửa kia, biểu cảm trên mặt người đàn ông thay đổi, trở nên nho nhã ấm áp, cung kính cúi đầu về phía Tống Sư Yểu rồi chào hỏi, chúa tể, chúa tể. Viên Tú cũng cúi đầu lên tiếng, không giống người đàn ông, trong giọng nói nhỏ bé của cô ấy lại tràn đầy vẻ thành kính. Tống Sư Yểu ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Giang Bạch Kỳ đi theo ở phía sau, khóe miệng lập tức nở một nụ cười. Cô biết ngay mà, anh sẽ còn đến nữa. Nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, cô lại không nhìn được mà cong mắt lên. Anh thật sự rất đáng yêu đó. Bước chân Giang Bạch Kỳ chợt khựng lại, nhưng bởi vì Tống Sư Yểu nhanh chóng dời ánh mắt đi nên anh cảm thấy có lẽ đó là ảo giác. Không ai có thể nhìn thấy anh chỉ trong nháy mắt như thế. Anh đã làm rất nhiều thử nghiệm rồi. Cho dù anh công khai đứng ngay phía dưới sự giám sát, những người phụ trách quan sát cũng không thể liếc mắt là nhìn thấy anh. Nhưng tim anh lại bắt đầu đập nhanh hơn. Anh nhìn về phía cô gái khoác áo choàng đội mũ màu đen kia, trên tay đang ngắm nghía con dao nhỏ tinh xảo, đó là con dao của anh. Nghĩ đến ngày hôm qua bản thân lại vụng về chạy trối chết, ngay cả công cụ gây án cũng bị dọa đến mức rớt lại, bị cái gì vậy? Tại sao lại làm ra hành vi mất mặt như thế? Một chút khí phách đàn ông cũng không có. Cánh môi Giang Bạch Kỳ nhếch lên, không vui chút nào. Người đàn ông này nhờ vào vật phẩm thần kỳ có được khi rút thẻ mà lấy lòng được khách hàng lớn. Chuyện làm ăn vì thế mà phất lên, anh ta không đạt được quyền hạn rút thẻ bài cao cấp, mơ hồ cũng biết rõ bản thân không đủ tư cách, mặc dù không biết tiêu chuẩn phán xét của Tống Sư Yểu là gì, nhưng lòng tham khiến cho da mặt anh ta dày hơn, anh ta giống như tất cả những người không đạt được tư cách trước đó, cầu xin Tống Sư Yểu để cho anh ta có thể rút thẻ bài cao cấp, dai dai, đừng lộn xộn, không lễ phép. Viên Tú kéo tay đứa con đang chạy loạn xung quanh lại. Những đồ trên ngăn tủ kia nhìn qua cũng rất quý giá, nhưng quan trọng vẫn là đồ vật của người khác không nên cầm bậy, đây còn là đồ của chúa tể nữa. Cậu bé ngỗ ngược kia bị ngăn cản lập tức cục hứng, ánh mắt bị má thịt trên mặt dồn đóng đến nỗi chỉ còn hai đường chỉ nhìn về phía mẹ mình, dường như còn mang theo ánh sáng hung ác, lớn tiếng trách móc, mẹ dám nói con không lễ phép, tẹo con mắt bà nội. Bỗng chốc, những người trong phòng khách đều nhìn qua, Viên Tú. Chồng cô ấy vội vàng lên tiếng. Trong mắt đều là vẻ của trách đối với vợ mình, cứ như người phạm sai lầm chính là cô ấy. Viên Tú căng thẳng liếc mắt nhìn Tống Sư Yểu, dùng sức kéo lại cậu bé nghịch ngợm lại, im lặng đi, không thể lớn tiếng ồn ào ở trong này đâu. Cậu bé nghịch ngợm mềm nắng rắn buông, cảm thấy bầu không khí có chút bất thường, lúc này mới hơi hơi sợ hãi, không dám lên tiếng nữa. Nhưng cuối cùng vẫn vì được nuông chiều quá, đợi sau khi phát hiện lực chú ý của những người khác không còn trên người mình nữa. Cậu bé lại bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến mẹ mình, con mệt rồi, con muốn ngồi. Trong phòng khách cũng không chuẩn bị ghế ngồi cho khách khứa, Tống Sư Yểu ngồi ở trên sofa kia, những chiếc ghế sofa ở xung quanh cũng không có người nào dám ngồi. Viên Tú, kiên nhẫn một chút, ở đây không phải là nơi có thể tùy hứng được đâu, con mặc kệ, con muốn ngồi. Nhóc mập suýt nữa đã phải ngồi xuống đất ăn vạ, nó không dám tới ngồi bên cạnh Tống Sư Yểu, nhưng cũng không quan tâm sẽ làm ra chuyện khó xử cho mẹ mình. Dù sao nó cũng đã đưa ra yêu cầu, mẹ nó phải thỏa mãn cho nó, mau tìm cho con một cái ghế dựa đi, nếu không về nhà con sẽ nói ba đánh mẹ. Cái đệt, loại con trai gì vậy, sinh ra loại con này không bằng sinh ra một miếng xá xíu mà ăn nữa, ghét nhất là mấy đứa con ngỗ nghịch, chỉ muốn tát một phát chết luôn, ngồi ở đó đi. Không biết từ lúc nào, Tư Kiều đã đến bên cạnh Viên Tú, chỉ vào một quả bóng to lớn ở trong góc tường cho nhóc mập thật sự rất mệt mỏi. Nó ăn đến mập như vậy, lại không vận động, có thể đứng bao lâu chứ? Bởi vậy mặc dù quả bóng kia trông có vẻ kỳ quái, nhóc mập vẫn bước vài bước qua đó. Bạch Cường đang ngủ, gần đây anh ta làm quả bóng đã thành quen rồi, ngày nào cũng vui vẻ nhìn người khác rút thẻ, sau đấy đau khổ bị Tư Kiều và Lâm Úy Kỳ đá tới đá lui. khiến anh ta không còn hơi sức đâu mà nhớ tới cô tình nhân sau khi bị anh ta dùng thủ đoạn cưỡng chế giành về thì đã bỏ trốn của mình. Anh ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, mí mắt giật giật, vừa mới lật mặt mình lại thì đã thấy cái mông dí thẳng vào mặt mình, sau đất ngồi bẹp vào mặt anh ta, Bạch Cương. Anh ta đang ngoan ngoãn làm quả bóng cơ mà, sao lại ngồi vào mặt anh ta? Bạch Cương tốt xấu gì cũng là lão đại của bang Thanh Long, mặc dù bây giờ bị biến thành quả bóng, kéo dài hơi tàn dưới chân của Tư Kiều và Lâm Úy Kỳ, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể xem anh ta là ghế ngồi, vậy là lập tức giận dữ đến nỗi há miệng ra, đớp mạnh một cái, á. Nhóc mập nhảy dựng lên, nhưng Bạch Cường vẫn đang cố sức nghiến vào mông nó lớn tiếng gào khóc, quả bóng cắn con, quả bóng cắn con. Người đàn ông thấy vậy cũng mặc kệ việc rút thẻ, vội vàng chạy tới ngăn giữa quả bóng với con trai mình. Nhưng lúc anh ta nhìn thấy khuôn mặt trên quả bóng kia thì lập tức bị dọa cho mặt trắng bệch. Sau đấy còn thấy Bạch Cường vẫn chưa hả giận mà tiếp tục đuổi tới cắn, cảm thấy như đang xem cảnh phim kinh dị, sợ đến nỗi ôm đứa con chạy ra bên ngoài. Bạch Cường nhìn về phía ngoài ngoài cửa hùng hùng hổ hổ nói, đến đây, ngồi trên mặt bố mày nữa đi, tao cắn đứt lìa thịt mông của mày bây giờ, thằng mập chết bầm. Há há há há há há, há há há há cười é há há há há, cười chết tôi mất thôi. Hoàn toàn không ngờ quả bóng này lại có lúc có tác dụng, đột nhiên cảm thấy Bạch Cường hung ác đến mức có hơi đáng yêu đấy, Viên Tú bị vứt lại phía sau. Thật ra cô ấy thà rằng bọn họ không hề nhớ tới cô ấy, nhưng cô ấy cũng biết đây là điều không thể. Nếu cô ấy không nhanh chóng đi theo, đợi đến khi anh ta phát hiện mình không đuổi theo, về nhà sẽ lại bị một trận đòn như tử. Ba mẹ chồng ở bên cạnh nhìn thấy sẽ tiện mồm mỉa mai khiêu khích. Dù có nói với ba mẹ thì bọn họ cũng chỉ khuyên cô ấy hiểu chuyện một chút, đừng chọc chồng mình tức giận, cho dù cô ấy chạy trốn, cũng sẽ bị bạn bè của chồng ở cục cảnh sát tìm thấy, giống như những gì anh ta nói, trừ khi cô ấy chết, nếu không mãi mãi cũng không có cách nào thoát khỏi ác ma này, cầu xin Chúa Tể, xin giúp tôi với, xin hãy cứu giúp tôi. Trong lòng Viên Tú khao khát cầu xin Tống Sư Yểu, sau khi cầu thần bái Phật cũng không trông thấy hy vọng, cô ấy lựa chọn tín ngưỡng có thể nhìn thấy. Cực kỳ hâm mộ Tư Kiều, thế nhưng cô ấy cảm thấy bản thân không xứng đáng, bởi vậy cô ấy cũng chỉ dám kêu gào ở trong lòng. Viên Tú xoay người rời khỏi, đáy lòng bị tuyệt vọng bao phủ. Giang Bạch Kỳ liếc cô ấy một cái, vừa nhìn đã thấy được nỗi tuyệt vọng của bà chủ gia đình này, nhưng chuyện này không liên quan đến anh và chuyện mà anh phải làm. Anh lạnh lùng dời tầm mắt đi chỗ khác, cô không rút thẻ sao? Giọng nói dịu dàng của Tống Sư Yểu truyền đến từ phía sau, bước chân của Viên Tú khựng lại. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tống Sư Yểu, trên mặt đều là nước mắt. Giang Bạch Kỳ nhìn về phía Tống Sư Yểu, nhưng mà, tôi không có tiền. Tại sao lại không có? Tài sản của cô sau khi kết hôn, không ít mà. Tống Sư Yểu nói, Viên Tú sửng sốt, tài sản sau khi kết hôn. Tiền của người đàn ông đó, trong đầu cô ấy căn bản không có khái niệm rằng tiền của người đàn ông đó chính là tiền của cô ấy, bởi vì người đàn ông kia không hề để cô ấy động đến tiền trong nhà. Có rút không? Có rút không? Nếu như rút, người đàn ông đó sẽ phát hiện tiền trong thẻ ít đi, sau đấy biết là cô ấy tự tiện lấy đi rút thẻ, chắc chắn sẽ nổi điên. Mặc dù ban đầu anh ta dẫn cô ấy đến đây chính là vì rút thẻ, nhưng đó là chuyện có thể làm dưới sự kiểm soát của anh ta. Dục vọng khống chế của người đàn ông đó mạnh mẽ đến mức biến thái, ngay cả cô ấy mặc quần áo gì cũng đều phải thông qua sự cho phép của anh ta. Nhưng mà không hiểu tại sao, lúc cô ấy nhìn thấy Tống Sư Yểu, tim đập nhanh hơn, cả người bắt đầu nóng như lửa. Tôi rút. 10 tấm thẻ bài màu đen bay đến trước mặt Viên Tú, con ngươi của Giang Bạch Kỳ thoáng động, thì ra là vậy, anh hiểu tiêu chuẩn đánh giá những người có thể rút thẻ bài cao cấp là thế nào rồi. Bắp chân bỗng dưng bị đụng phải, Giang Bạch Kỳ cụp mắt xuống, vừa khéo đối mặt với vẻ mặt hoang mang, không biết bản thân đã đụng phải thứ gì của Bạch Cường. Bạch Cường còn tưởng mình đụng phải cái giá đỡ gì đó, nhưng không ngờ vừa dương mắt lên lại nhìn thấy một người. Khoan từ từ, người này vào đây từ lúc nào vậy? Anh ta là ai thế? Mặc kệ anh ta là ai, lúc Bạch Cường nhìn thấy đôi mắt to màu xám kia, chỉ cảm thấy một mảnh tóc gáy dựng đứng lên, anh ta y như một con vật nhỏ sinh ra cảm giác sợ hãi đối với kẻ săn mồi, mở miệng muốn gọi Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, nhưng trong nháy mắt đã bị Giang Bạch Kỳ nhanh nhẹn dứt khoát đạp cho một cái choáng váng bất tỉnh. Vướng chân, Giang Bạch Kỳ rút lại ngón tay đang giữ quả bóng Bạch Cường, nhẹ nhàng đạp anh ta một cái. Để cho anh ta lăn vào trong góc phòng, Tống Sư Yểu trông thấy toàn bộ cảnh tượng này. Ồ, hạt bụi nhỏ của tập này thật sự rất dữ rất ác nha. Nhưng mà cho dù có hung dữ đến đâu cũng vẫn là cậu bạn nhỏ dễ thương của cô. Mạng lưới ác độc của Tô Điềm Điềm và Thẩm Phương đã giăng khắp thành phố C, tạo ra những vụ khủng bố càng lớn hơn nữa trong thành phố này, sau đó tiếp tục lan truyền ra các tỉnh lân cận. Dưới bóng đêm, các thành viên cốt cán đang tập trung ở trong đại bản doanh mới để ăn mừng. Mọi người. Thẩm Phương mỉm cười nhìn những kẻ tham lam tạo ra rất nhiều tùy tùng cho anh ta, chúng ta hãy cùng nhau lật đổ thế giới này đi, được. Bọn họ hô hào những tiếng vang đầy phấn khích, ẩn chứa bên trong là sự phấn khởi và điên cuồng muốn hủy diệt tất cả kỷ luật và gông xiềng. Bọn họ đã từng là một đám hỗn tạp nằm dưới đáy xã hội, bây giờ lại có được năng lực khống chế người khác. Những kẻ có tiền kia, những kẻ đã xem thường bọn họ kia, cứ đợi bị bọn họ dẫm đạp dưới chân đi. Song có khúc người có lúc, hiện giờ kẻ đứng đầu phải là bọn họ, nhưng bọn họ nào biết được, theo một tin nhắn mà Giang Bạch Kỳ đã gửi đi, có một chiếc tên lửa xuyên lục địa đang bay về phía bọn họ. Thế giới thực, tin Giang Bạch Kỳ lại xuất hiện đã lên hot search. Dù sao bây giờ fan CP của Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ đã tự phát thành một tập thể vô cùng lớn mạnh. Hơn nữa, trước đây chưa từng có mùa chương trình phán xét nào xảy ra trường hợp một NPC xuất hiện nhiều lần đến vậy, làm người ta không nhịn được mà tìm hiểu xem rốt cuộc trong chuyện này đang che giấu ẩn tình gì. Sau khi Giang Bạch Kỳ lại xuất hiện, đáy lòng Lương Kiều bỗng dâng lên dự cảm không lành. Anh ta đứng ngồi không yên, luôn lo lắng NPC đáng sợ này sẽ làm ra chuyện gì. Thật ra anh ta rất muốn tìm NPC người thực tạm thời vào giám sát Giang Bạch Kỳ. Nhưng với thể chất kỳ lạ của Giang Bạch Kỳ thì chuyện này không thể nào làm nổi. Ngoài trừ Tống Sư Yểu ra, gần như không ai có thể dõi theo người này được. Rốt cuộc NPC này là thế nào vậy? Vì sao qua hai tập rồi vẫn không bị chủ hệ thống chủ thu hồi? Đã vậy tập nào cũng xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu. Đạo diễn Lương, anh đừng lo, sẽ không sao đâu. Người trong đội ngũ an ủi Lương Kiều. Dù Giang Bạch Kỳ là đồng lõa với Tống Sư Yểu thì đã sao? Một người phàm như anh ta có thể làm được gì chứ? Phán quan của chúng ta bây giờ chính là chúa tể, lên trời xuống đất không gì không làm được cơ mà. Đúng vậy, Tống Sư Yểu cũng chưa cho anh ta năng lực gì. Hay thế này đi, chúng ta để phán quan tạo ra một thiết bị có thể định vị Giang Bạch Kỳ trong thế giới ảo, sau đó phái người ám sát anh ta. Lương Kiều lập tức mừng rỡ, ý này rất tốt. Dù sao chỉ cần phán quan tưởng tượng trong đầu, tính toán một hồi là có thể sáng tạo ra gì đó mới, biết đâu thật sự có thể sáng tạo ra một thứ liếc mắt một cái là tìm ra Giang Bạch Kỳ thì sao, sau đó có thể phái ra sát thủ siêu năng lực đi giết Giang Bạch Kỳ, như vậy anh ta cũng khỏi cần lo lắng hải hùng thế này nữa. Không hổ là trò chơi do đội bọn họ thiết kế, quá tuyệt vời. Lương Kiều nghĩ vậy xong, lập tức phái thêm một NPC người thực đi vào. Lúc này, trong thế giới ảo, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đang ăn mừng trong căn cứ với những nhân vật nòng cốt. Căn cứ mới nằm tại vùng hẻo lánh nơi ngoại thành, diện tích rộng thoáng, là một nhà xưởng có thể chứa đựng tới vài nghìn người, bên cạnh còn có một biệt thự xa hoa có thể dùng để ngủ. Chủ nhân nhà xưởng và biệt thự đã trở thành tùy tùng của Thẩm Phương, ban đầu chủ nhân này bị đánh cho sợ chết khiếp, mặt mũi bầm dập, sau đó lại bị năng lực của hai người Thẩm Phương hấp dẫn, gia nhập với bọn họ. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lựa chọn nơi này làm căn cứ đầu tiên là vì nơi này đủ lớn, có thể chứa đựng tương đối nhiều người. Thứ hai là vì rời xa hệ thống theo dõi trong thành phố, người có được siêu năng lực cũng có không gian huấn luyện. Cuối cùng là vì tránh cho tụ tập đông đúc bị chính phủ để mắt tới, hai người chưa muốn gây chú ý với chính phủ. Giờ chưa phải thời điểm. Bọn họ đã biết quy tắc chủ yếu rồi. Giai đoạn đầu tiên của trò chơi chúa tể là giai đoạn tích trữ năng lượng, giai đoạn thứ hai sẽ đứng chững lại, khi ấy có bao nhiêu người đi theo sẽ chỉ cố định bấy nhiêu người thôi, không thể tăng thêm được nữa. Vì vậy giai đoạn tích trữ ban đầu vô cùng quan trọng, thu hút tùy tùng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu khiến chính phủ chú ý tới thì sẽ rất phiền toái. Bây giờ bọn họ đã bắt đầu thâm nhập vào cơ cấu chính phủ ở thành phố C, muốn hấp dẫn những người này gia nhập cũng quá đơn giản. Cũng vì thế mà Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm rất thả lỏng. Bọn họ xác định mình không gây chú ý không cần thiết, cho nên chính phủ sẽ không tìm bọn họ phiền toái. Đại ca, xuống dưới nhảy chung đi. Thẩm Phương cười tủm tỉm. Thôi thôi, mấy người cứ chơi đi. NPC người thật tạm thời xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Thẩm Phương vừa thấy ánh mắt kia là biết người do Lương Kiều phái tới. Anh ta ngồi lên lan can, chờ đối phương đi tới. Đúng lúc này, từ một nơi rất xa giữa bầu trời có thứ gì đó đang bay thẳng lại đây, ánh sáng chợt lóe mà qua. NPC người thật tạm thời đi đến cạnh Thẩm Phương. Thẩm Phương cúi đầu xuống nghe. Thẩm Phương, tên lửa xuyên lục địa định vị cực tinh chuẩn. Khu vực ngoại thành hẻo lánh rời xa thành phố thì lại càng thuận tiện. Đạo diễn Lương, Quỳnh, cả nhà xưởng trong nháy mắt đã bị san thành đất bằng, ánh lửa lóe sáng cả chân trời, khí nóng nổ tung như bom nhiệt tản khắp xung quanh, cây cối cách đó hơn 100 mét suýt bị bật gốc. Người xem trực tiếp, mèo méo meo, vừa xảy ra chuyện gì thế? Em quay cuồng trong mơ hồ, nụ cười của Lương Kiều cứng đờ. Gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Phía trên màn hình livestream chương trình phán xét hiện lên thông báo của hệ thống, hai nợp cờ người thật, Ô Út, chấm hỏi, hệ thống thông báo Ô Út rồi, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm bị nóc, Ô Út, ớ, mị ngu luôn rồi. Không phải vừa bắt đầu à? Trò chơi chúa tể vẫn còn đang trong giai đoạn thứ nhất thôi mà, vừa rồi là cái gì thế? Sao tự nhiên nổ mạnh? Quá khủng khiếp, tôi cách màn hình còn cảm nhận được sức nóng suýt nướng cháy mình luôn. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lần đầu tiên đạt được sự chú ý lớn như vậy, nhưng từ lúc bọn họ tử vong thì màn hình trực tiếp của hai người đã tự động đóng lại rồi. Không ai biết vừa xảy ra cái gì, càng không hiểu sao hai người họ tự nhiên lại bị đánh gục. Giai đoạn đầu tiên các chúa tể không thể tự giết lẫn nhau, cho nên chắc chắn không phải Tống Sư Yểu ra tay, choáng. Quá bất ngờ, mặt Lương Kiều khó coi đến tột cùng, không thể nào tin được, nhưng sự thật đã rành rành ngay trước mắt. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thật sự chết rồi, hai người họ đều đã ra khỏi cabin sinh học, ngay cả nợ thực cờ người thật tạm thời được Lương Kiều phái tới truyền lời cũng ra rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lương Kiều phẫn nộ nói, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng đang không hiểu ra sao, hai người nào kịp phản ứng cái gì, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận cảm giác tử vong là thế nào. Vừa chớp mắt một cái mở mắt ra đã về thế giới thực rồi, giờ bọn họ mới phản ứng lại mình trong thế giới ảo đã chết. Nét mặt cũng đều rất khó nhìn. Làm gì thế? Hai người họ còn chưa thi triển miếng quyền cước nào, còn chưa bắt đầu bước lên con đường dùng sự hắc ám đến tột cùng để nổi tiếng thì đã bị đá văng ra rồi à? Ekip chương trình hỗn loạn nháo nhào cả lên. Bây giờ tính thế nào? Đây là sự cố livestream đúng không? Nhưng bọn họ bị ai nổ mới được chứ? Trong đầu cả ekip không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên, Giang Bạch Kỳ. Tống Sư Yểu là một chúa tể, giai đoạn đầu tiên của trò chơi không thể giết hại lẫn nhau. Vậy có thể loại trừ Tống Sư Yểu. Mà còn người nào hung tàn thế nữa đây? Ngoại trừ nợp thực cờ không hiểu ra sao luôn xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu, có thể xem như trợ thủ đắc lực và con chó trung thành nhất của cô thì còn ai vào đây nữa? Người này vừa xuất hiện bọn họ đã có linh cảm không hay rồi. Mà giờ Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thật bị giết chết rồi đây này. Mẹ nhà anh chứ? Nếu để khán giả hiểu được tình hình thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bọn họ sẽ lại bị lôi đầu ra mắng. Giờ fans của chương trình phán xét ngày càng ít, nếu không thành anti-fans thì cũng đều thành người qua đường. Mùa này vừa bắt đầu, bọn họ đã không thể từ góc độ của ekip chương trình cảm nhận được khoái cảm khi đùa bỡn người khác nữa. Những người còn lại đều là fans trung thành lâu năm, không cam lòng nhận thua như vậy. Nhưng sau từng lần lại từng lần thất vọng, đám người này cũng sẽ phản kích ekip chương trình còn điên cuồng hơn người khác nhiều. Lương Kiều không thể chấp nhận nổi, anh ta đã dốc công tỉ mỉ thiết kế ra tập này. Một lòng muốn lật đổ Tống Sư Yểu, sao có thể cứ như vậy được, như thế chẳng phải một trò hề hay sao, nhưng chuyện đến nước này rồi, còn có thể làm gì được nữa. Thế giới ảo, Giang Bạch Kỳ nhận được tin hồi đáp, tên lửa phóng thành công, tọa độ định vị đã bị san thành đất bằng, không còn bất cứ sinh vật nào tại địa điểm nổ có khả năng sống sót, trừ khi thật sự là thần. Mặt anh hờ hững không chút thay đổi, trái tim cũng không dao động chút nào, tựa như việc này là lẽ đương nhiên. Tốt rồi. Đã giải quyết xong hai tai họa ngầm, cuối cùng chỉ còn một thôi, kẻ còn lại mới là phiền toái nhất, phiền toái trên đủ loại ý nghĩa. Tổng thống lại gửi tin hỏi thăm tình hình, dù sao anh không chút lưu tình tiêu diệt hai người ở thành phố C, nhưng bên thành phố B lại chưa xử lý sạch sẽ. Đúng vậy, xóa sạch mới là an toàn nhất, nhưng mà, Giang Bạch Kỳ ngồi trong xe ăn cơm hộp thư ký đưa tới, đôi mắt xám cho nhìn thẳng vào căn biệt thự Tống Sư Yểu đang ở. Sau khi ngoác miệng giải quyết xong đồ ăn, anh như đã quyết tâm điều gì đó, đẩy cửa xe đi xuống, bước thẳng về phía biệt thự. Biệt thự đã tạm dừng tiếp khách rồi. Quả bóng Bạch Cường ồn ào lăn qua lăn lại trong phòng khách. Tôi thề, có người thật mà. Có người đá tôi ngất xỉu. Vậy anh nói xem người kia trông thế nào? Tư Kiều hỏi. Dưới mí mắt bọn họ, ai có thể đá ngất anh ta chứ? Cô ấy hoàn toàn không thấy ai đá anh ta cả. Ông đây không nhớ, nhưng có người thật mà. Người kia mặc áo trắng quần đen, ghê chết đi được, lăn sang bên kia đi. Tư Kiều đá văng anh ta ra ngoài, ngại anh ta ảnh hưởng đến khẩu vị chủ nhân. Cô ấy vừa mới làm cho chủ nhân một bàn đồ ăn, cũng không biết chủ nhân có thích không. Còn Lâm Quý Kỳ thì lại nhăn mày, nhìn quả bóng Bạch Cường rồi rơi vào trầm tư, trong đầu chợt hiện lên một bóng dáng từng thấy qua ngoài biệt thự, áo trắng quần đen, vóc người cao ráo. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được đối phương trông ra sao. Tống Sư Yểu lẳng lặng nhấm nháp món ngon mà tùy tùng làm cho mình, cực độ khoan dung với sự tranh cãi ồn ào của bọn họ, dáng vẻ rất dịu dàng. Ây da, hạt bụi nhỏ nhà cô quan sát cô cả ngày rồi, giờ đang ở ngoài ăn cơm hộp à? Không healthy lắm đâu nha, muốn ăn cơm với anh quá. Lúc này, chuông cửa chợt vang lên, Lâm Quý Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa sắt ra, chớp mắt hai lần mới nhìn rõ Giang Bạch Kỳ, sau đó giật mình. Chính là người này, lần này cuối cùng cũng thấy mặt của Giang Bạch Kỳ rồi. Nhưng vừa thấy đôi mắt màu xám lạnh lẽo không chút sinh khí kia, thần kinh Lâm Quý Kỳ lập tức căng chặt, theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm của người này. Trở thành tín đồ của chủ nhân, có được năng lực đặc thù của chủng tộc khác, ngay cả ác ma giết người liên hoàn anh ta cũng không sợ nữa rồi, nhưng người trước mắt lại khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm. Toàn bộ lông tơ trên người Lâm Quý Kỳ đều cảnh giác vô cùng. Lâm Quý Kỳ cố gắng duy trì nụ cười hoàn mỹ của một quản gia, xin lỗi anh, bây giờ chúng tôi, Giang Bạch Kỳ lạnh mặt không chút cảm xúc, giơ giấy tờ chứng minh trong tay lên, ban an ninh phụ trách giải quyết tai họa ngầm quốc gia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.